Mật ngọt đầu kim, chương 13:13, người tình bí mật của cô Trần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay Giang Hải Thụ rất im lặng. Từ khi Triệu Hân Hân vào nhà cho đến khi rời đi, cậu không nói một lời, không ngừng nhìn vào điện thoại của mình. Chú ý đến tư thế của cậu đi. Nếu cậu có thói quen dướn cổ về phía trước với còng vai, thì đẹp trai cũng vô ích. Trần Tê nhắc nhở cậu khi đi ngang qua cậu. Phong thái của Trần Tê là một trong những điểm sáng của cô ấy. Dù không được lòng giới truyền thông, nhưng các phương tiện truyền thông giải trí thường ca ngợi cô vì phong thái tao nhã của cô trong và ngoài sân khấu. Ngay cả khi bị người qua đường chụp hình hay khi cô suy sụp nhất, cô luôn vai thẳng lưng thẳng, eo chân thẳng tắp. Điều này bao gồm thói quen khiêu vũ từ khi còn nhỏ cũng như sự quản lý bản thân nghiêm ngặt trong thời gian dài. Giang Hải Thụ luôn ngưỡng mộ điều này. Và sau khi cô nhắc nhở cậu, cậu lập tức hóp bụng và ưỡn ngực, điều chỉnh tư thế. Như vậy có thể... ngay khi Giang Hải Thụ đang khiêm tốn xin lời khuyên, Thiên Nga Đen, trong lòng cậu ta đột nhiên giật lấy điện thoại di động của cậu. Lịch sử tìm kiếm mà cậu chưa kịp cất giấu đã hiện ra rõ ràng trước mặt cô. Vụ dung xe của Trần Tê, gian phu của Trần Tê, Trần Tê Tôn Kiến Xuyên, Trần Tê Vệ Gia, Tôn Kiến Xuyên Vệ Gia, phim nóng của Trần Tê. Mỗi lần Trần Tê nói một từ khóa, đôi lông mày đen rậm của cô lại nhướng lên. Giang Hải Thụ từ trên ghế nhảy dựng lên. Tôi không tìm kiếm cái cuối cùng, là hệ thống đẩy cho tôi. Thực sự không phải tôi. Cô tin tôi đi. Trần Tê nhấp vào và xem cụm từ tìm kiếm. Trần Tê Vệ Gia. Nhưng không có nội dung gì được hiển thị. Cô ném lại điện thoại cho Giang Hải Thụ. Cậu cả buổi chiều làm cái này, đây là tất cả. Giang Hải Thụ ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui xuống. Trần Tê thở dài một hơi. Nghiêm túc nói. Sao phải hoàng. Xem những thứ lung tung này thì hệ thống đẩy cho cậu cái kia cũng bình thường. Chi bằng tôi đề nghị cậu chọn người khác đi. Quen thuộc như vậy, vẫn là có chút xấu hổ. Đúng không? Giang Hải Thụ vội vàng gật đầu. Cậu ta tìm kiếm những sự kiện trong quá khứ của Trần Tê hoàn toàn vì tò mò. Thật kỳ cục khi cậu lại không biết những gì Triệu Hân Hân biết. Cậu đáng bị họ nói chuyện lâu như vậy mà không thể nói được một lời nào. Theo kết quả tìm kiếm vừa rồi, chuyện giữa Trần Tê và người tình bí mật trong xe thực sự không phải do món cay Tứ Xuyên và giới truyền thông bịa đặt. Chuyện đã xảy ra hơn 5 năm trước. Có lẽ công tác giải quyết hậu quả đã làm tương đối ổn thỏa. Bài viết cũng không ít. Cái nào cũng nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt. Nhưng cậu chỉ tìm được 2 bức ảnh khá mơ hồ. Trong một bức ảnh, người ta miễn cưỡng có thể nhìn thấy người đang lái xe là Trần Tê. Trong bức ảnh còn lại, trong ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy 2 bóng người đang ôm nhau bên trong xe. Cụm từ, củi khô lửa cháy, trong bài viết kèm theo hình ảnh kia cũng không quá khoa trương. Nhưng ngoại hình và đặc điểm của người kia hoàn toàn không thể nhìn thấy. Cậu chỉ có thể phán đoán bằng dáng người. Đây là một nam giới trưởng thành cao hơn Trần Tê. Sau khi xét nội dung của cuộc tìm kiếm và những sự thật mà Giang Hải Thụ biết, Trần Tê lúc đó đã kết thúc mối quan hệ với Tôn Kiến Xuyên. Không có tin tức đưa ra, nhưng cũng không có thông báo chính thức nào về việc chia tay. Ngay cả việc Tôn Kiến Xuyên để níu kéo Trần Tê trước mặt mọi người cầu hôn cũng bị từ chối. Rồi vụ dung xe nổ ra, cả hai trở mặt thành thù. Về chuyện ngoại tình ăn vụng này, cả Trần Tê và kẻ gian phu kia đều không đưa ra lời nào. Về cơ bản đã khẳng định cô là người có lỗi trong đoạn tình cảm này. Vào thời điểm đó, sự nghiệp của Trần Tê đang rất phát triển. Cô có trong tay 2 vai nữ diễn viên chính phim truyền hình ăn khách. Vừa giành được giải thưởng cho một bộ phim văn nghệ, phim thương mại có doanh thu phòng vé tốt. Cô có thể được coi là một nữ diễn viên hàng đầu có cả ngoại hình và thực lực. Mặc dù mối quan hệ của cô với ca sĩ thần tượng Tôn Kiến Xuyên không được người hâm mộ của Tôn ủng hộ, nhưng những người trong giới tin rằng triển vọng phát triển và trình độ của cô tốt hơn Tôn Kiến Xuyên. Cô ở cùng Tôn Kiến Xuyên bị kém đi. Sau sự việc này, Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên chia tay. Thiện cảm của người qua đường giảm sút. May nhờ có tác phẩm Trống Lưng mới dừng được ở vạch cuối. Nhưng cô lại luôn xuất hiện trong lòng công chúng với hình ảnh là một ma nữ, có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Tuy nhiên, Tôn Kiến Xuyên lại rơi vào tình trạng suy sụp vì những tổn thương tình cảm. Có tin đồn rằng anh đã từng suy sụp và trầm cảm đến mức gặp bác sĩ tâm lý. Anh gầy đến mức gần như mất đi vẻ ngoài. Sau khi uống thuốc thì bị chụp ảnh trông như phát phì. Bỏ qua rất nhiều công việc. Lùi phía sau sáng tác âm nhạc. Trong một hoặc hai năm qua, hình ảnh đã trở lại như ban đầu. Vừa rồi dưới tiếng sự ủng hộ mạnh mẽ của những người hâm mộ trung thành, anh đã có dấu hiệu trở lại và bắt đầu chuẩn bị cho một buổi biểu diễn mới. Có thể nói, hành vi thiếu kiềm chế của Trần Tê đã đồng thời hủy hoại nghiêm trọng sự nghiệp của cô và Tôn Kiến Xuyên. Có thể nói hại người hại mình. Việc fan của Tôn Kiến Xuyên ghét cô là điều dễ hiểu. Điều mà Giang Hải Thụ tò mò gian phu của Trần Tê là ai? Duy nhất có thể khẳng định là người đó tuyệt đối không phải cha mình. Trần Tê những năm này cũng chưa từng nhắc tới chuyện này. Cô lúc đó rốt cuộc định cái gì? Thấy Giang Hải Thụ cúi đầu. Trần Tê nghĩ rằng anh ta vẫn còn xấu hổ vì chuyện hệ thống gợi ý. Vì vậy cô vỗ vai cậu ta và nói. Chuyện lớn đó, bên ngoài trời rất đẹp. Đừng có suốt ngày ở trong phòng. Đừng quên cậu là thế hệ phú nhị đại. Giàu có sắp bước sang tuổi 18, mặc dù cậu đang tạm thời nghèo túng. Nhưng tỉnh táo lên, kết bạn nhiều hơn, ra ngoài chơi đi, đổ mồ hôi một chút, có nổi loạn cũng không sao. Yên tâm đi, bà Trần này không có khoản mừng tuổi của cậu vẫn có thể trang trải mọi thứ. Tôi không biết chơi như thế nào, đổ mồ hôi làm gì, tôi không biết chơi bóng rổ, cũng không có nhiều bạn. Giang Hải Thụ thành thật nói. Trần Tê rụi rụi khóe mắt, thở dài nói, cha cậu cũng vậy, khi còn sống chỉ quan tâm đến sự nghiệp, không để ý đến con cái. Bây giờ sự nghiệp không còn, con trai ông ấy cái gì cũng không hiểu, cậu là con trai thích cái gì thì động tay đi, gu lành mạnh và không vi phạm pháp luật là được. Ôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt tò mò như vậy, tôi không cầm tay chỉ cậy được đâu, trở về ra trở lại. Cậu tìm anh ta đi. Tìm tôi chuyện gì? Nói tào tháo đến ngay. Người vừa được gọi tên vệ gia xách theo một túi lớn một túi nhỏ từ bên ngoài đi vào. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của vệ gia, Giang Hải Thụ không thể mở miệng. Trần Tê không để lại dấu vết mà quay lưng lại với vệ gia. Nói một cách lạnh lùng. Có thể có chuyện gì? Nhờ anh dạy cậu ta cách trở thành một người tự chủ hơn. Chuyện đến đây là hết à? Vệ gia cười lấy tay đẩy đầu cô. Nhưng cô chán ghét tránh ra. Anh sững sốt một lúc. Không thể phân biệt được là do cô né tránh anh hay hành động đột ngột của anh. Có muốn tôi nấu món gì không? Anh đã nói không có nghĩa vụ phải nấu cho tôi. Tôi có thể giúp anh. Chia tiền cơm với anh. Trần Tê giơ tay. Như một bác sĩ phẫu thuật trên bàn mổ. Đôi tay đó hoàn toàn khác với chủ nhân của nó. Trắng nõn và mềm mại. Nhưng những ngón tay thon dài mềm mại có chút da thịt lại được sơn màu đen. Vệ gia vui vẻ nhận lấy. Chỉ vào túi nhựa màu đen trên hộp nói. Giúp tôi xử lý cái đó đi. Thời điểm Trần Tê mở túi. Cô bất động như thể đã nhấn nút tạm dừng. Giang Hải Thụ cúi người nhìn. Trong túi có một đống nội tạng không thể diễn tả được. Tôi sẽ xử lý nó hộ cô Trần. Giọng của Giang Hải Thụ run rẩy. Đi sang một bên. Tôi tự làm được. Sắc mặt Trần Tê tái nhợt. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra dũng cảm. Vệ gia không ngẩng đầu lên. Quên đi. Tốt hơn cô nhặt rau diếp cho tôi đi. Tôi đang cần dùng. Trần Tê rất muốn quay đầu nhìn xem anh ta có cười không. Nhưng lại sợ anh đổi ý. Liền yên lặng nhặt rau. Tay cô làm sao vậy? Hai người song song đứng trước hai cái bồn rửa tay. Vệ gia thoáng thấy vết máu mới trên mu bàn tay cô. Trần Tê nói. Đừng nói chuyện với tôi. Tôi có thể mắc bệnh dại. Cẩn thận tôi cắn anh. Cách chương.